Chương 296, tốt nhất dê thế tội túy tiêu lâu lầu 2, dẹt xỉ cùng đông đảo quý tộc đám tử đệ, đều tụ tập ở chỗ này, bọn hắn đang nóng nảy chờ đợi cắt đờ dìn trị liệu kết quả. Bọn hắn lúc đầu muốn đi tòa thành, có thế bị Ngưu Buôn ngăn cản trở về, bọn hắn cũng chỉ có thể hùng hùng hổ hổ đi vào túy tiêu lâu, sau đó điểm một bản đồ ăn gặm lấy gặm để. Hiện ta y bo nở hà nở từng cái ôm bụng, tê liệt trên ghế ngồi, khoe miệng, ngực đều là nước canh mỡ đông, trên mặt bàn một mảnh hỗn độn, có thể thấy được trước đó tình hình chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt. Ngốc Kiệt đánh cai ở một cái, khoe miệng còn ngậm một cái xương gà, thỉnh thoảng còn nhai hai lần, một bộ tên du thủ du thực bộ dáng, hoàn toàn không có một cái nào quý tộc dáng vẻ. Các vị, nơi này đồ ăn tạm được dẹt xỉ phun ra xương cốt gậy nhẹ nói, cũng liền so vương đô thức ăn kém hơn một bậc, tại dạng này vắng vẻ địa phương nhỏ, thật đúng là khó được. Xác thực rất khó khăn được, chính là phân lượng quá keo kiệt, không có kẹp hai lần liền không có. Một cái có dâu cá chê tử quý tộc nói, nếu như phân lượng lại nhiều điểm, thật đúng là có thể cùng vương đô đại tiểu lâu liều mạng. Jesse biết người này gọi cùn dạn, giống như hắn là cái tử tước, là cái nào đó bá tước chất tử, gần nhất cũng nghĩ ôm vào tứ vương tử đùi. Bất quá, cùn dạn còn muốn truy cầu Lý Nạ, chỉ là trở ngại cắt đờ dìn ca ca, không dám rất trắng trợn truy cầu, cái này khiến Jesse rất là xem thường hắn. Hai người mở mắt nói lời bịa đặt, nhường một bên phục vụ viên mánh liệt mắt trợn trắng, nói những này ghét bỏ lời nói lúc, có thể hay không chiếu vào trên mặt bàn bị liếm sạch sẽ đĩa nói chuyện từ vừa mới bắt đầu rụt rè bắt đầu ăn, càng về sau dùng tay điên cuồng bát, đến cuối cùng bưng bàn điên cuồng liếm, cái này ngắn ngủi đoạn đường đã tiến hành hai lần. Không sai, hiện tại cái bàn này đồ ăn, là Jesse, cùng dàn bọn hắn điểm bàn thứ hai tử đồ ăn, bàn thứ nhất. Bọn hắn là không có gì khẩu vị ăn cơm, dù sao cắt đờ dìn bệnh tình còn không có ý nghĩa tốt. Các loại nếm qua một ngụm về sau, cắt đờ dìn bệnh liền bị bọn hắn ném đến sau đầu. Tất cả đều là điên cuồng đoạt thức ăn, bàn thứ nhất đồ ăn 2-3 cái liền bị ăn sạch, nửa đường phát sinh sự kiện đẫm máu chưa kể tới. Các ngươi đầu bếp rất không tệ, ngươi nói cho cái kia làm những này đồ ăn đầu bếp, ta cho 100 mai đồng tệ một tháng lương đồng. Mời hắn đi vương đô làm đồ ăn. Jesse quay đầu đối phục vụ viên ngạo nghễ nói. Một cái nông thôn địa phương nhỏ đầu bếp, có thể làm ra mỹ vị như vậy thức ăn, nhường Jesse cảm thấy chuyến này không giả. Nếu như mang về vương đô, lại mở một nhà tử lâu, tin tưởng khách nhân nhất định sẽ bạ mãn, lại đem đồ ăn giá định cao một chút, một ngày có thể kiếm rất nhiều mai ngân mai. Ta cho 120 mai đồng tệ mời hắn đi vương đô làm đồ ăn. Cùn dạn ngay sau đó nói xong còn liếc liếc mắt Jesse, ánh mắt bên trong có một tia khiêu khích. Ta 130 mai đồng tệ. Jesse hai mắt nhắm lại, đây là muốn áp đảo ta sao? 150 mai đồng tệ. Cùn dạn một mặt không thèm để ý no ý hử, ta 200 mai đồng tệ. Jesse hừ lạnh nói. 210 mai đồng tệ. Cùn dạn cười lạnh. Ta lại thêm 10 cái. Jesse khinh thường. Cùn dạn cùng Jesse hai người tranh đấu bắt đầu, theo 100 tranh đến hơn 500 mai đồng tệ. Lúc này hai người một cái thêm, tranh là mặt mũi, còn có vị trí chủ đạo. Cái kia phục vụ viên sắc mặt tràn đầy cổ quái, hắn làm sao cảm giác gần nhất khách nhân đều rất kỳ quái, lần trước mấy người điểm cả bàn canh, lần này trực tiếp muốn đào đi đầu bếp. Có lời cứ nói. Chúng ta người nào ra giá cao, liền để hắn theo chúng ta đi. Cùn dạn khoát tay một cái nói, tại hắn nhận biết bên trong, vương đô đầu bếp sư, lợi hại nhất người kia, một tháng lương đồng QNZ bất quá 300 mai đồng tệ. Hắn cũng không tin, chính mình ra hơn 500 mai đồng tệ cho không có đi ra nông thôn thành thị đầu bếp, còn không ngoan ngoãn cùng hắn đi. Hai vị khách nhân, không có ý tứ. Chúng ta đầu bếp là sẽ không rời đi túy tiêu lâu, mà lại, bọn hắn tiền lương là một cái ngân tệ trở lên. Phục vụ viên cười ha hả nói, dư A theo hắn đã biết lầu hai đầu bếp, tiền lương kim ít nhất cũng là một cái ngân tệ. Phốc phốc ở đây người, có chút nhịn không được cười phun, cổ quái nhìn qua cùn dạn cùng Jesse, thế mà ra giá chỉ tới một nửa, còn giằng co. Khu khu khu hai người có chu tờ xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, hợp lấy bọn hắn một mực tại làm trò cười cũng không biết cắt đờ gìn tiểu thư thế nào, cái kia quý tộc có thể hay không chữa bệnh đều đi vào trong thành bảo mấy giờ. Jesse ngượng ngùng đem thoại để nhất chuyển. Hừ, vắng vẻ địa phương nhỏ, có thế có cái gì tốt vui đi cắt đờ gìn tiểu thư xảy ra chuyện về sau, ta xem bọn hắn làm sao phụ trách. Cùn gian lạnh lùng nói. Chu Vu Y Yê, ngài thấy thế nào cắt đờ gìn tiểu thư bệnh có thể trị hết không? Dẹt xỉ hướng một bên lão phụ nhân hỏi. Ha ha muộn, cắt đờ gìn tiểu thư sợ là chịu không đi qua. Chu Vu Y Yê không nói tiếp, tất cả mọi người hiểu nàng ý tứ, cắt đờ gìn sợ là muốn chết. Trên thực tế, Chu Vu Y Yê căn bản là không có nắm chắc có thể trị hết cắt đờ gìn, bởi vì nàng trước kia liền cứu chữa qua đồng dạng bệnh nhân, đều ngoại lệ chết hết. Lấy máu liệu pháp đều vô dụng. Cắt đờ gìn tiểu thư một khi xảy ra chuyện, đại công tức sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Có cái quý tộc tử đệ kinh hoàng nói. Suy sợ cái gì cắt đờ gìn tiểu thư cũng không phải bởi vì chúng ta mà chết. Nàng là bị thành phố này quý tộc hại chết. Cùn dạn đồng tử hiện lên một tia ấm lãnh. Trầm giọng nói, Lý Nạ cũng muốn phụ trách, là nàng một mực tại cản trở chúng ta viện thủ. Jesse kinh ngạc nhìn qua Cùn Dạn, thế mà đem muốn theo đuổi Lý Nạ đều đẩy ra cản thai sao? Thật đúng là phù hợp hắn khẩu vị. A, mọi người đi thôi, chúng ta muốn đi thảo phạt cái kia quý tộc, thế mà hại chết cắt đờ gìn tiểu thư. Jesse đứng lên hô, hắn muốn đem chính mình theo trong chuyện này hái đi ra. Đi một chút đều là cái kia đáng chết quý tộc hại chết cắt đờ gìn tiểu thư, còn có cái kia Lý Nạ. Tính là gì vương đâu? Ngũ đại kỳ nữ rõ ràng chính là cái hung thủ giết người, một mực cản trở Chu Vu Y để cứu chữa, nàng khẳng định là ghen ghét cắt đờ gìn tiểu thư tài hoa. Một đám người nổi giận đùng đùng hướng phía ngoài chạy đi, chuyện này na ho càng lớn càng tốt, bọn hắn trách nhiệm liền sẽ loại kia càng nhỏ, nhường đại công tức tìm không thấy lấy cớ đối phó bọn hắn, cái này Tây Dương thành chủ chính là tốt nhất dê thế tội. Các vị! Trước tiên đem đơn cho kết, tổng cộng là thập thất mai ngân tệ đồ ăn tiền. Phục vụ viên ngăn ở trước mặt bọn hắn. Cái gì thập thất mai ngân tệ? Các ngươi tại sao không đi đoạt? Dẹt xỉ trừng to mắt, cho dù tốt ăn cu nở dê không có như thế không hợp thói thường. A, vị khách nhân này, các ngươi điểm 5 phần chiêu bài đồ ăn, một phần liền muốn 3 cái ngân tệ. Phục vụ viên nói mở ra thực đơn, thản nhiên nói. Số lẻ đã cho các vị xóa đi. Jesse nghẹn lời, phía trên giá cả đúng là dạng này. Các ngươi cũng không phải là muốn ăn cơm chu a a? Phục vụ viên khỏe miệng mỉm cười chậm rãi trở thành nhạt. Thành chủ đại nhân nói qua, ăn cơm không trả tiền tệ chính là ăn cơm chu a. Loại người này liền muốn đưa đến lầu một đi rửa chén, chỗ đó rửa chén công thế nhưng là bể bộn nhiều việc đâu. Làm sao có thể? Không phải liền là chỉ là thập thất mai ngân tệ nha. Jesse nghiến răng nghiến lợi nói, hắn cả một đời đến chả thật không có nếm qua mắt như vậy đồ ăn. Xin lần sau quang lâm. Phục vụ viên kéo qua Jesse trong tay ngân tệ, lễ phép tính tiêu dung lại treo ở trên mặt. Chúng ta đi. Jesse quay đầu mang người đi, còn lần sau xuống tới lần sau đến liền không điểm đắt như vậy đồ ăn. Ân, hắn là như thế này quyết định. Thực sự là vô tri. Phục vụ viên ném ném trong tay ngân tệ, nhìn qua đi xa đám người, lắc đầu thở dài nói, bọn hắn còn không biết thành chủ đại nhân cứu chữa qua một cái muốn chết người đâu.